Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483. Chương 483. Bạch Y Phốc suy, trong nháy mắt công phu, từ khuyết mắt phải hạt châu máu tươi tung tóe. Hắn đỡ câu cá gậy, lảo đảo lui về phía sau. Ngay ngắn một cái căn câu cá gậy cứ như vậy cắm ở hắn con ngươi phía trên. A, Tống Phương Phương, ngươi, ngươi lại giết ta. Từ khuyết thống khổ gào lên. Còn ở trước mặt ta lắp đặt sao? Ngươi căn bản cũng không phải là từ khuyết. Ngươi, ngươi, ha ha, bị ngươi phát hiện đây. Vốn là thống khổ giữ tợn mặt mũi thoáng cái chậm qua thần. Hắn ổn định đứng ở trước mặt Tống Phương Phương, chậm rãi rút ra trong tròng mắt mặt câu cá gậy, ghét bỏ ném ở một bên, méo một chút đầu, ngươi thế nào phát hiện? Đột thẫn, nói thật, ngươi và hắn dáng dấp thật rất giống, chính là liền vừa mới nói chuyện ngữ khí, cũng cho ta tin tưởng ngươi chính là từ khuyết, hơn nữa ngươi y phục trên người cũng là từ khuyết cùng khoản. Ngươi lắp đặt thật rất giống. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Tống Phương Phương đột nhiên thoại phong nhất chuyển. Bất quá, ta liền thử một chút. Ngươi có thể tiếp ta đây một chiêu không? Không nghĩ tới, ngươi quả nhiên không chịu nổi một kích. Thì ra như vậy là lấy ta làm thí nghiệm. Nhất thời, trước mặt từ khuyết trên mặt ra cơ hồ mặt nhăn với nhau. Giống như một cái lão phụ. Hắn oán hận hét, nhìn thấu ta thì đã có sao. Ngươi cái này con bé nghịch ngợm, xem ta không giết ngươi. Đem ngươi kia tế bì nộn nhục ra thịt nhận được ta trên người mình. Tay hắn, trong nháy mắt, quăng tới. Tống Phương Phương lùi về sau một bước. Đối phương mặc dù nhìn như khó dây dưa, nhưng là cũng không phải là quần áo đỏ. Chỉ là cái này quỷ có thay đổi dung mạo năng lực thôi. Loại này năng lực đối với đánh lén rất có hiệu quả. Bây giờ Tống Phương Phương cũng không là người bình thường. Nàng là nửa người nửa thi. Trước tiên oán khí dâng lên, một cước đá tới, đem ra mặt quỷ thủ đá văng ra, nhặt lên trên đất câu cá can, hung hăng đâm tới. Người nghĩ rằng ta thật là tới câu cá. Tống Phương Phương khẽ kêu. Lúc này ra mặt quỷ tài chú ý tới, đang câu cá can lối vào, lại là bị vót nhọn rồi. Phốc suy, câu cá can lần nữa không vào da mặt quỷ ngực. Da mặt quỷ trực tiếp bị cắm trên mặt đất, muốn chạy trốn, nhưng là vừa không trốn thoát. Biết tại sao ta một mình ra sao? Bởi vì, ta đã có thể so với quần áo đỏ năng lực. Tống Phương Phương lạnh nhạt nói, chủ nhân. Da mặt quỷ chợt giống lên một tiếng, trên mặt hồ đối diện một chiếc xe thương vụ bên trong. Vương Khánh Nguyên chậm rãi xuống xe, hắn cười, từ da mặt quỷ truyền tới tin tức đến xem. Tống Phương Phương sở dĩ tứ vô kỵ đạn dám một mình đi ra. Nguyên lai là bởi vì hắn có thể so với quần áo đỏ năng lực. Ha ha ha, đơn giản là trò cười. Quần áo đỏ mặc dù cường đại, nhưng là, hắn quần áo đỏ cũng không chỉ có một. Hội trưởng cũng thật là quá nhát gan. Liền vì vậy nguyên nhân, làm hại ta đợi lâu như vậy. Cũng được, đến khi giải quyết Tống Phương Phương, nàng nếu là có quần áo đỏ năng lực lời nói, há chẳng phải là không cần cho hiệp hội, ta là có thể thành công lấy được quần áo đỏ rồi hả? Vương Khánh Nguyên cười đắc ý, da mặt quỷ lúc này hưng phấn hướng về phía bờ bên kia hô. Chủ nhân, Tống Phương Phương quay đầu, hừ lạnh nói, núp ở bờ bên kia đâu rồi, chờ hắn tới ta sớm chạy. Ha ha, con bé nghịch ngợm, người sợ là không biết ta chủ nhân chân chính năng lực. Hắn chính là biết, đạp giang độ lãng, dứt lời. Liền thấy Vương Khánh Nguyên mặc tây trang màu đen, thân hình động một cái, chân đạp mặt sông, nhanh chóng vốn là, Tống Phương Phương, ngoan ngoãn khi ta quỷ nô, hầu hạ ta Vương Khánh Nguyên, ta bảo đảm ngươi làm ta mạnh nhất quần áo đỏ quỷ. Vương Khánh Nguyên vừa nói chuyện một bên nhanh chóng chạy tới. Nay thiên thiên khí âm, công viên cũng không có người nào. Một màn này không ai thấy. Mặt sông bờ bên kia khoảng cách đại khái hơn 50 mét. Cũng chính là mấy chục giây công phu, liền vững vàng rơi vào Tống Phương Phương cách đó không xa. Dẫm ở xanh mơn mởn trên mặt đất, thấy Tống Phương Phương trắng tinh như mặt ngọc, gò má cũng có lồi có lõm thân thể sau đó. Vương Khánh Nguyên cười, không tệ nữ nhân, ta muốn rồi. Vương Khánh Nguyên không nói nhảm. Hắn đang bị linh dị cục điều tra truy nã, cho nên trực tiếp xuất thủ. Ngươi cho dù có quần áo đỏ năng lực thì như thế nào? Đã cho ta biết sợ ngươi. Ha ha, quần áo đỏ phong nhã, quần áo đỏ thiết hổ, quần áo đỏ Trần Xây Quân đi ra, vốn chính là âm thiên phía dưới trong rừng. Giờ phút này bởi vì ba cái quần áo đỏ xuất hiện, cánh rừng trở nên càng âm trầm, âm phong gào thét. Sau lưng Vương Khánh Nguyên, ba đạo huyết cái bóng màu đỏ tràn ngập, đem Tống Phương Phương chung quanh một mảnh toàn bộ che phủ. Có thể nói, bây giờ coi như là có người đi ngang qua nơi này, chỉ sợ cũng không thấy rõ nơi này xảy ra chuyện gì. Bởi vì nơi này hoàn cảnh đều đã bị quần áo đỏ ẩn núp. Tống Phương Phương chợt lui mấy chục bước, sắc mặt ngưng trọng, lại là ba đầu quần áo đỏ. Ha ha, sợ chưa, giết đi. Ha ha ha, Vương Khánh Nguyên cái kia đắc ý à. Hắn liền thích nhìn một ít mỹ nữ trước khi chết kinh khủng dáng vẻ. Hắn cảm thấy rất thú vị. Này ba đầu quần áo đỏ là hai nam một nữ, nữ khí thế mạnh nhất, nửa bên mặt là nát, hướng Tống Phương Phương đi tới. Ngoài ra hai người nam quần áo đỏ chính là tả hữu hướng Tống Phương Phương đánh bọc tới. Chạy a, sợ hãi lời nói chạy a. Ha ha ha, ra mặt quỷ đắc ý cười. Vương Khánh Nguyên chậm rãi đi tới, cho ngươi cái cơ hội đi. Ta biết ngươi có tiền, thần phục ta, cho ta tiền, ta và ngươi kết làm vợ chồng, dạy ngươi đạo thuật, như thế nào, được. Tống Phương Phương hoảng sợ nói, tốt ngươi một cái đại đầu quỷ, vốn là nghe được chữ tốt. Vương Khánh Nguyên trực tiếp cười, thầm nói cô gái chính là cô gái, lại như vậy không khỏi hù dọa, chỉ là nghe phía sau mấy chữ, để cho hắn trong nháy mắt nổi giận. Này đặc nương đang chơi ta. Tống Phương Phương lui về phía sau hai bước, quát khẽ, mau Na Lạp tỷ tỷ. Hừ, ta cũng biết ngươi còn có hậu thủ, không phải là còn có quần áo đỏ sao? Lên cho ta. Vương Khánh Nguyên là một không có kiên nhẫn nhân. Theo hắn ra lệnh một tiếng, ba đầu quần áo đỏ nới rộng ra máu tanh miệng trào lên đi. Chỉ là, đang lúc này, màu trắng khí tức ở Tống Phương Phương dưới chân tràn ngập. Còn không chờ ba cái quần áo đỏ phản ứng kịp, mặc quần áo màu trắng Mao Na Lạp xuất hiện ở trước mặt Tống Phương Phương. Nàng mặt vô biểu tình, mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Nam nhân, đều phải chết. Mao Na Lạp thực lực mạnh mẽ. Nói xong, liền bắt gần đây phía bên phải một cái quần áo đỏ. Thoáng cái liền nắm được đầu hắn. Ô ô ô, giống, cái này nam quần áo đỏ không cam lòng yếu thế. Bản năng phản kháng, nhưng là còn không có động thủ. Liền thoáng cái liền bị bóp vỡ đầu. Đầu bóp vỡ, huyết sắc tản đi. Mao Na Lạp chợt hít một hơi, hung tợn nhìn về phía còn lại hai đầu quần áo đỏ. Bạch, bạch y. Vương Khánh Nguyên nhất thời kinh hoàng với thấy quỷ tựa như nghiêng đầu mà chạy, nam nhân đều phải chết. Mao Na Lạp lại nắm được một cái khác nam quần áo đỏ đầu. Hai tay động một cái, đem cả người tất cả đều xé rách ra tới. Nhất thời, hồng sắc sương mù lan tràn, cho ta ngăn trở, ngăn trở. Vương Khánh Nguyên giống giận, chỉ là đã bị tuần phục Mao Na Lạp đã toàn tâm toàn ý là từ khuyết phục vụ. Nàng cũng bạo phát ra toàn bộ lực lượng, đem còn lại quần áo đỏ trực tiếp nuốt mất. Ngay sau đó, sương mù màu trắng bao phủ Vương Khánh Nguyên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.